Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 247, thắng bại. Bất quá, Lâm Thiên không thèm để ý về hắn không thèm để ý. Nhưng trên trời này chân nhân bảo đan dẫn tới kiếp số, đã không phải là dược thần cốc cường giả có thể ứng đối. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, Lâm Thiên trực tiếp đem thiên thần kiếm ném ra ngoài, đồng thời mời đến Tiểu Hắc nói, người đi bang nha đầu kia độ kiếp. Được rồi, công tử, chấm đen nhỏ đầu, sau đó mang theo thiên thần kiếm, liền xông thẳng lên trời. Thân thể của nó, cũng tại thời khắc này, bỗng nhiên biến lớn, một tiếng hung lệ bằng rít gào, xỏ xuyên qua mây xanh, nhường vô số người cũng nhịn không được ghé mắt. Cái này yêu bằng không tầm thường đây này, liền liền cổ hoàng cảnh giới tử tinh thạch hoàng, thấy khí tức toàn diện thả ra Tiểu Hắc, tầm mắt cũng không khỏi ngưng lại, đối với nó bày ra khí tức rất là kinh ngạc. Nguyên bản cảnh giới chỉ có ngũ phẩm hoàng giả Tiểu Hắc, tại tu luyện hỗn độn côn bằng công pháp về sau, linh lực trong cơ thể dự trữ lại là đồng cấp đừng hoàng giả mấy lần, khí tức rất là ngưng tụ, đã đuổi sát bình thường thất phẩm hoàng giả, trong cùng cấp bậc, tuyệt đối là người nổi bật tồn tại. Càng như vậy, mọi người đối với Lâm Thiên thân phận cũng càng là tò mò. Chẳng qua là không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, trên bầu trời liền vang lên hai tiếng sấm sét, ầm ầm, hai đầu lôi long, một đông một tây, gần như đồng thời hạ xuống, nắm tất cả mọi người cho giật nảy mình. Nguyên bản bị Tiểu Hắc hấp dẫn ánh mắt tử tinh thạch hoàng lúc này cũng không khỏi vội vàng lấy lại tinh thần, lách mình hướng phía nhị hoàng tử tử thần phóng đi, vì hắn chống cự đan kiếp. Oanh, đan kiếp phân biệt riêng phần mình hạ xuống, Tiểu Hắc cùng tử tinh thạch hoàng lập tức toàn lực ra tay. Kinh khủng chân nhân oai, tại Tiểu Hắc thôi động dưới, bạo phát đi ra, trong khoảng thời gian này đến nay, nhiễm vô số máu tươi thiên thần kiếm lộ ra một cỗ làm người sợ hãi sát khí. Kiếm rít trời cao, hóa thành một đạo lưu quang, xông thẳng lên trời, chém về phía đầu kia từ trên trời giáng xuống, gào thét không ngừng lôi long. Oanh, cả hai chạm vào nhau, lôi long lập tức bị tách ra hai nửa, mặc dù cuối cùng vẫn như cũ rơi xuống, nhưng lại bị Tiểu Hắc rất là nhẹ nhõm liền chặn. Trái lại tử tinh thạch hoàng bên kia, thoạt nhìn cũng có chút chật vật, mặc dù tại tu vi bên trên, thật sự là hắn muốn mạnh hơn xa Tiểu Hắc, nhưng không có chân nhân bảo khí gia trì, trong nháy mắt bạo phát đi ra về mặt chiến lực, so với Tiểu Hắc, tử tinh thạch hoàng lại có không bằng. Một màn này rơi trong mắt của mọi người, để bọn hắn vẻ mặt có chút cổ quái. Tử tinh thạch hoàng chính mình tự nhiên cũng đã nhận ra cái gì, vẻ mặt có chút khó coi. Hắn hôm nay vốn là chuẩn bị tới làm náo động tại đan kiếp phía dưới, hiện ra một thoáng chính mình hạo đáng hoàng uy, cho nên hắn cũng không có mang theo chân nhân bảo khí đi ra, mà là lựa chọn tự mình ra tay, làm cho tất cả mọi người có thể rõ ràng hơn trực quan kiến thức đến thực lực của mình. Có thể là ai có thể nghĩ tới, ở đây vậy mà xuất hiện một kiện chân nhân bảo khí, cướp đi hắn hết thảy đầu ngọn gió không nói, bắt đầu so sánh, còn khiến cho hắn hiện tại nguyên bản hẳn là uy phong vô cùng bộ dáng trở nên thoạt nhìn rất là chật vật. Ầm ầm, không đợi tử tinh thạch hoàng suy nghĩ nhiều, lại là một đạo lôi long lao ra mây xanh, hung hãn giết tới đây. Hắn đành phải thu hồi tầm mắt, hít sâu một hơi, tiếp tục chống cự. Tốt một lúc sau, kiếp vân dần dần tán đi, giữa thiên địa tràn ngập cái kia cỗ khí tức hủy diệt, cũng dần dần thối lui. Ánh nắng một lần nữa đánh vào quảng trường bên trên, tươi đẹp vô cùng, thấm vào ruột gan đan hương, lần nữa theo giữa sân tung bay đi ra. Lúc này, Tử Tinh Thạch Hoàng đã thu thập xong cảm xúc, đối mọi người cười nói: "Tốt, hiện tại thời cơ không sai biệt lắm đến. Chấm xem các vị không sai biệt lắm cũng đều đã đem đan dược luyện tốt. Không có luyện tốt, thời gian cũng không đủ. Nếu dạng này, chấm tuyên bố, lần này luyện dược đại hội, như vậy dừng lại, còn mời các vị xuất ra các ngươi đan dược, nhường chấm tới tự mình kiểm nghiệm một phen đi." Dứt lời, hắn liền đi giữa không trung, đi xuống. Tử Tinh Thạch Hoàng đầu tiên là rơi vào một cái thạch nhân tộc thanh niên luyện đan sư trước mặt, cầm lấy hắn đan dược, quan sát một chút, sau đó liền một phen đập vai tán thưởng. Ngược lại không sai biệt lắm liền là cái kia một bộ khuôn sáo cũ lý do thoái thác, để cho người ta không ngừng cố gắng. Đối với những người còn lại, cơ hồ cũng là như thế, buồn tẻ đến cực điểm. Bất quá, để cho người ta đáng để mong chờ chính là, mỗi một lần luyện dược đại hội, ngoại trừ ba vị trí đầu, lần này ban thưởng đặc biệt phong phú bên ngoài, mặt khác giống như những năm qua, chỉ cần tiến vào 10 vị trí đầu, đều có phần thưởng giá trị. Cho nên, tất cả mọi người vẫn là rất chờ mong chờ đợi xuống dưới. Rất nhanh, Tử Tinh Thạch Hoàng liền đi tới dư quang trước mặt. Cơ hồ tất cả mọi người đều tại thời khắc này lên tinh thần. Sau một khắc, chỉ thấy dư quang hướng Tử Tinh Thạch Hoàng đưa ra một viên bóng loáng sáng ngời màu xanh viên đan dược. Tử Tinh Thạch Hoàng lấy tới, nhìn thoáng qua, lập tức tán thán nói: "Bề mặt sáng bóng trơn trượt mượt mà, màu sắc sáng ngời, đan hương thuần hậu, là một cái thượng hạng cửu phẩm bảo đan, không sai." Đa tạ Thạch Hoàng khen ngợi. Dư Quang nghe vậy, rất là khiêm tốn hành lễ, ngỏ ý cảm ơn. Tử Tinh Thạch Hoàng hướng hắn gật đầu cười, sau đó đem đan dược trả lại Dư Quang, lại hướng đi Mặc Dương. "A, đây là..." Tại nắm đan dược lấy tới về sau, Tử Tinh Thạch Hoàng lập tức liền phát hiện một tia dị trạng. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, chợt kinh ngạc nói: "Đây là đan vân, chính là đan vân." Mặc Dương vẻ mặt ngạo nghễ nói. Nghe nói như thế, tất cả mọi người không phải do kinh ngạc nhìn sang. Tử Tinh Thạch Hoàng cũng rất phối hợp đem trên tay viên đan dược này giở lên. Chỉ thấy này miếng màu mực đan dược quanh thân lượn lờ lấy một tia màu trắng mờ, uyển như mây mù hoa văn, không phải rất rõ ràng, nhưng lại là thật sự rõ ràng tồn tại. Vậy mà thật chính là đan vân. Tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đan vân đại biểu cho đan dược cực hạn. Nói cách khác, Mặc Dương luyện chế ra tới này miếng cửu phẩm bảo đan, hắn dược hiệu cơ hồ đã đến cực hạn, chỉ cần lại tiến vào nửa bước, liền có thể so sánh chân chính chân nhân bảo đan. Như thế thực lực, không thể bảo là không mạnh. Thấy thế, Dư Quang có chút tiếc hận hít một tiếng. Hắn một mực coi Mặc Dương là làm đối thủ của mình, không nghĩ tới, chuyện cho tới bây giờ, vẫn thua. Nắm Mặc Dương đan dược còn sau khi trở về, Tử Tinh Thạch Hoàng lại tới cách xa nhau không xa nhị hoàng tử Tử Thần trước mặt. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Lần này, không cần hắn nói, mọi người cũng biết, nhị hoàng tử luyện chế ra tới đan dược như thế nào. Này nhưng là chân chính chân nhân bảo đan, dù cho lại kém, cũng so Dư Quang cùng Mặc Dương hai người hiếu thắng. Cũng không biết là hữu ý, hay là vô tình. Tử Tinh Thạch Hoàng cố ý nắm Tử Huyên, đặt cuối cùng, tại tuyên bố nhị hoàng tử đan dược cấp bậc, cùng với phẩm tướng về sau, lúc này mới hướng đi Tử Huyên. Tất cả mọi người tầm mắt, lập tức, toàn bộ đều bị hấp dẫn. Dù sao, vừa rồi Tử Huyên dẫn tới động tĩnh, cũng không nhỏ, cho nên, trong lòng mọi người cũng rất muốn biết. Nàng tòa kia đều đã nứt ra trong lò đan, chưa đến tột cùng là cùng chờ cấp bậc đan dược. Chẳng lẽ, thật sự là chân nhân bảo đan hay sao? Tất cả mọi người mắt không chớp nhìn xem Tử Huyên, Trần Nặc Lan cùng hạ trưởng lão đám người cũng không ngoại lệ. Trong lòng vô cùng khẩn trương, lúc trước trận kia đan kiếp, đưa cho bọn hắn một loại không hiểu lòng tin. Có lẽ, lần này, thật có thể thắng cũng không nhất định. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.